Nhìn nhận thực tế cuộc sống. Phải sống trong hoàn cảnh đầy sợ hãi mà không hề sợ hãi. Đó là kỳ sát hạch cuối cùng để chứng tỏ bạn là người đã trưởng thành. Edward Wicks. Sau nhiều năm giảng dạy bộ môn nghệ thuật hùng biện, Mary, một người bạn của tôi, đã tổng kết kinh nghiệm của cô chỉ qua một câu ngắn gọn như sau. Hãy nói những gì bạn cảm thấy cần thiết, nhưng đừng cố ra vẻ quan trọng khi đang nói. Lâu nay, tôi luôn cố tỏ ra nghiêm túc với những gì mình nói. Tôi cố gắng sao cho ngôn ngữ luôn diễn tả đúng thực tế bằng cách nhìn nhận cuộc sống như những gì nó đang diễn ra. Tôi hiểu rằng nếu thường xuyên lặp đi lặp lại những lời nói không đúng với sự thật, thì sẽ có lúc tôi không còn chú ý đến cảm nhận thực sự của mình nữa. Ngược lại, một khi cố gắng nhìn nhận thực tế và nói đúng sự thật, mối quan hệ giữa tôi và mọi người xung quanh sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành. Điều đó cũng sẽ giúp tôi nhìn nhận rõ hơn về thái độ của mình đối với những vấn đề khác của cuộc sống, chẳng hạn như chuyện tiền bạc. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều điều khiến ta phải lo lắng, sợ hãi. Khi nghe tin công ty sắp có đợt tinh giảm biên chế, ngay lập tức chúng ta cảm thấy lo dù chưa biết thông tin này có chính xác hay không. Và thậm chí nếu nó có xảy ra thì cũng chưa chắc đã ảnh hưởng đến công việc hiện tại của mình. Đôi khi chúng ta chờ đợi và đinh ninh một điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến, nhưng cuối cùng thì chẳng hề có tai họa gì xảy ra. Nhưng điều ngược lại cũng thường xảy ra. Thực tế cuộc sống đôi khi còn tồi tệ hơn những gì chúng ta vẫn hình dung. Chẳng hạn, có một giám đốc đã một lần bị phá sản, nhưng với tinh thần lạc quan, ông bắt tay khởi nghiệp lại. Tuy nhiên, vì chưa rút ra cho mình những bài học cần thiết, nên một lần nữa, ông lại bị phá sản. Tuy vậy, trong trường hợp này, dẫu là thất bại thì nó cũng đã giúp ông rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu. Đôi khi, những thói quen cũ có thể khiến chúng ta khó nhận ra thực tế của mình, nhưng rồi sau đó, chính thực tế lại khiến ta thay đổi. Một hôm, tôi cùng chồng đến dự buổi tiệc mừng nhà mới của một người bạn. Trên đường về, vợ chồng tôi bắt đầu so sánh căn nhà của mình với căn nhà mới sang trọng của người bạn đó, rồi tự hỏi tại sao chúng tôi lại không có được một căn nhà như thế. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận ra một thực tế là chúng tôi rất yêu ngôi nhà mình đang sống. Dù khá bé nhỏ, nhưng nó luôn mang đến cho chúng tôi cảm giác ấm cúng và hạnh phúc. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, thà sống trong căn nhà nhỏ bé với cảm giác vui vẻ, còn hơn sống trong một căn nhà sang trọng, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng vì những món nợ ngân hàng. Linda Elliot làm việc trong môi trường áp lực cao, nên không ít lần cô đã đưa ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn dựa trên các phản ứng tự nhiên của mình. Trong câu chuyện dưới đây, Linda sẽ mang đến cho chúng ta những giải pháp cơ bản để thoát khỏi xúc cảm tiêu cực và nhìn nhận thực tế của mình. Việc giải thoát này cũng góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử tại công ty cô. Giải pháp tối ưu. Mỗi sáng lái xe đi làm, tôi thường không thể hình dung hết những thử thách đang chờ mình ở Visa International. Các nhân viên ở đây luôn di chuyển hối hả, tất bật làm việc và không khí trong công ty lúc nào cũng căng thẳng. Chỉ cần tới nơi, thế nào cũng có người báo cho tôi một vài tin chẳng lấy gì làm tốt lành. Chẳng hạn như, chúng ta có vài trục trặc liên quan đến việc giao dịch thẻ trong đêm qua. Visa International là tập đoàn quản lý giao dịch qua thẻ tín dụng lớn nhất thế giới. Nếu bạn mua hàng qua thẻ tín dụng, thì mọi giao dịch của bạn sẽ được Visa International xác minh và xử lý. Visa International có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động và am hiểu về thị trường. Vì thế, để gặt hái được thành công trong môi trường này, bạn buộc phải chạy đua với công việc. Tôi chỉ mới gia nhập tập đoàn này vài tháng và là một trong những quản lý trẻ tuổi tại đây. Buổi sáng vào lúc 8 giờ, chúng tôi đều có những cuộc họp nhanh gọn để thảo luận về những vấn đề xảy ra trong ngày hôm trước. Bất kỳ trục trặc nào cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của toàn hệ thống. Và khi đó, cả nhóm sẽ phải cùng nhau xác định nguyên nhân, đề ra phương pháp khắc phục và cách ngăn ngừa những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Những cuộc họp như thế đều được tiến hành nhanh gọn, vì chỉ cần hệ thống bị trục trặc trong một phút cũng đủ gây ra hậu quả khôn lường. Nếu sự cố đó kéo dài trong vòng 2 phút hoặc hơn, thì nó đồng nghĩa với việc một người nào đó trong chúng tôi bị đuổi việc và toàn bộ hệ thống phải được sửa đổi. Khi hệ thống bị trục trặc, hàng hóa sẽ không đến được tay người tiêu dùng. Điều đó không chỉ gây thiệt hại cho người bán hàng, mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của các ngân hàng phát hành thẻ. Sáng nay, tôi ngồi trong phòng họp với cảm giác vô cùng lo lắng và khó chịu. Tại sao sự cố đêm qua lại kéo dài tới 3 phút? Sự cố này đặt tôi vào tình thế hết sức khó khăn khi phải xác định nguyên nhân sâu xa của nó, đồng thời phải đưa ra được phương án tối ưu để khắc phục hậu quả nó đã gây ra. Đây là lần đầu tiên tôi phải một mình đối mặt với 25 người trong cuộc họp. Mọi người nhìn nhau rồi hướng về phía tôi với vẻ mệt mỏi, căng thẳng và chờ đợi. Hầu hết họ đã làm việc ở đây nhiều năm và đều là nam giới. Các nam đồng nghiệp ở đây cư xử với tôi khá tốt, nhưng tôi nhận thấy họ luôn thiếu kiên nhẫn khi giải quyết một vấn đề nào đó. Cũng như những lần khác, tất cả chúng tôi đều muốn nhanh chóng xác định được nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm thuộc về ai. Một điều thường thấy là mỗi khi có sự cố, người ta sẽ cố tìm cách đổ trách nhiệm lên đầu một ai đó. Và lần này, tôi thừa biết mọi người đang tìm cách hướng mọi sự chú ý vào tôi. Tôi đứng ở đầu chiếc bàn dài, căng thẳng hứng chịu những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của mọi người. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại trở thành cái đích để họ nhắm vào như vậy? Có phải vì tôi là người mới vào công ty, là người trẻ tuổi nhất và là người phụ nữ duy nhất ở đây? Tôi biết họ sẽ sẵn sàng đưa ra bằng chứng để đùn đẩy trách nhiệm và đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Tôi còn cho rằng có thể họ đang mong tôi chỉ trong vài phút nữa sẽ phải rơi nước mắt. Tôi có thể làm việc cật lực, sẵn sàng chạy đua với thời gian và công việc. Nhưng nếu phải đương đầu với những quản lý khác trong một tình huống như thế này thì quả là quá sức chịu đựng. Tôi cố gắng tự nhủ, trong tình huống này, dù có lo lắng hay sợ hãi đến đâu chăng nữa, thì nhất định mình cũng phải tỏ ra thật bình tĩnh. Tôi hít một hơi dài để lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc họp. Tôi nói một cách rõ ràng và cụ thể, để mọi người hiểu những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi đã tìm hiểu nguyên nhân của sự cố đêm qua và thừa nhận trong chuyện này trách nhiệm thuộc về bộ phận do tôi phụ trách. Tôi bắt đầu cuộc điều trần. Tôi sẵn sàng đối mặt với khó khăn này và hy vọng mọi người ở đây cũng sẽ như vậy. Mọi nỗ lực của tôi lúc này chỉ nhằm giải quyết vấn đề chứ không phải để né tránh trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai khác. Xét cho cùng, những trục trặc như thế này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của chúng ta. Nên vấn đề của chúng ta lúc này là hãy cố gắng đoàn kết để cùng nhau giải quyết. Chắc chắn một mình tôi không thể giải quyết được mọi việc, nên tôi rất cần sự hỗ trợ của mọi người. Nếu mọi người ở đây chỉ cố quy mọi trách nhiệm cho tôi, thì điều đó chỉ càng khiến tôi thêm rối mà thôi. Và khi đó, không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều phải gánh chịu hậu quả của sự cố. Dứt lời, tôi đưa mắt nhìn mọi người trong phòng. Cả phòng họp bị bao trùm bởi không khí yên lặng đến ngột ngạt. Tôi biết mình đã khiến mọi người ở đây ngạc nhiên bởi cách đặt vấn đề cởi mở và thẳng thắn này. Tôi bình tĩnh phác thảo những bước cần thiết để giải quyết sự cố. Sau đó, tôi đề nghị mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ vấn đề và đưa ra những giải pháp tối ưu hơn nữa. Khi rời phòng họp, tôi nhận được những cái nhìn thiện cảm hơn của họ. Dường như họ đã thay đổi cách suy nghĩ về tôi và về cách làm việc trong công ty. Lâu nay, chúng tôi chưa thực sự đánh giá hết năng lực của các đồng nghiệp quanh mình. Chúng tôi đề ra một số kế hoạch mới và cùng nhau thực hiện. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng mình có thể tạo ra thói quen tốt để ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong hệ thống. Trong vài năm liền, hệ thống chúng tôi hoạt động khá suôn sẻ và hầu như không có bất kỳ trục trặc nào. Nơi tôi đang làm việc là một công ty đa quốc gia và tôi rất tự hào khi mình được là một thành viên trong đó. Tôi đã làm việc cho Visa International 14 năm và vươn tới vị trí phó giám đốc điều hành. Một trong những điều có ý nghĩa nhất mà tôi đã đóng góp cho nơi làm việc của mình chính là giúp mọi người hiểu rằng quyền uy không có nghĩa là phải làm cho người khác sợ hãi. Chúng ta có thể làm việc hết mình, nhưng không nhất thiết phải chèn ép lẫn nhau. Chỉ có sự chung sức và thiện chí mới có thể tạo nên những thành quả lớn lao và bền vững. Sống với hiện tại. Nơi bạn đang đứng bây giờ chính là nơi mà Thượng Đế đã dành sẵn cho bạn. Hafiz. Tôi đã phải trải qua những tháng ngày đen tối nhất đời mình. Người đàn ông mà tôi một lòng yêu thương và chuẩn bị kết hôn cuối cùng lại nói lời chia tay với tôi. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là chúng tôi đang cùng làm việc trong một công ty. Phòng làm việc của chúng tôi cách nhau chỉ một tấm kính lớn, nên bất kỳ hành động nào của anh cũng không qua được mắt tôi. Và tất cả những gì tôi biết lúc này là anh đang hẹn hò với một người con gái khác. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, trái tim tôi tan nát. Tôi xin phép ban giám đốc được làm việc ở nhà để không phải đối mặt với nỗi đau khi gặp mặt anh mỗi ngày. Việc thay đổi nơi làm việc đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Nhưng giúp ích cho tôi nhiều nhất lại chính là những lời khuyên của một cô bạn thân. Cô ấy bảo, nếu tôi còn biết quan tâm đến bản thân mình, thì điều quan trọng nhất tôi cần làm là phải đi ngủ trước 10 giờ đêm. Một kết quả nghiên cứu về sức khỏe cho thấy, việc đi ngủ trước nửa đêm sẽ mang lại lợi ích gấp đôi so với việc ngủ sau thời điểm đó. Tôi cũng hiểu rằng, biết cách nghỉ ngơi hợp lý cũng là một cách ngăn ngừa stress hiệu quả. Những người ngủ đủ giấc thường cảm thấy sung sức và hăng hái khi bắt tay vào công việc của ngày mới. Điều thứ hai tôi cần phải làm để thay đổi cuộc sống là phải biết nhận ra những điều tốt đẹp mà mình đang có. Cô ấy đề nghị mỗi tối trước khi ngủ, tôi phải viết ra ít nhất 5 điều tốt đẹp mình đã trải qua trong ngày. Nguyên tắc mà cô ấy nêu ra rất đơn giản. Nếu cứ quan tâm đến những điều tiêu cực, thì chúng ta sẽ ngày càng lún sâu vào chúng. Ngược lại, càng tập trung vào những điều tốt đẹp, chúng ta càng dễ dàng đón nhận được niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta lo nghĩ quá nhiều về quá khứ hoặc tương lai mà quên đi cuộc sống đang diễn ra trong hiện tại. Những lúc như vậy, tôi lại nhớ đến lời khuyên của Stacy, một người bạn của tôi. Cuộc sống của Stacy trở nên bế tắc khi chồng cô bỏ rơi cô cùng 3 đứa con nhỏ. Mặc dù không thể hình dung được ngày mai sẽ ra sao, nhưng cô hiểu rằng các con mình đang cần được đến trường và ăn uống mỗi ngày. Lập tức, cô dán lên tủ lạnh dòng chữ: chuẩn bị bữa ăn rồi đi đón bọn trẻ. Đó là cách cô nhắc nhở mình về cuộc sống hiện tại. Chỉ cần tập trung vào những việc cần thiết trước mắt cũng đủ khiến mọi việc dần trở nên tốt đẹp. Và điều này cũng tương tự như những gì đã xảy ra với Ellen Greeney trong câu chuyện tiếp theo đây, là giảng viên môn văn học cổ Hy Lạp. Cô rất yêu mến đất nước này. Sau khi ly hôn, cô đến thăm Hy Lạp và hy vọng tìm lại cho mình cảm giác bình yên. Nhưng những trải nghiệm ban đầu ở đây của cô lại không được như cô mong đợi. Thế rồi đột nhiên, cô tìm đọc một bài thơ mà mình yêu thích và nó đã giúp cô thức tỉnh. Từ đây, cô đã chuyển hướng chú ý của mình vào hiện tại cũng như nhìn nhận cuộc sống để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Câu chuyện của cô làm tôi nhớ đến câu thơ trong một bài thơ nổi tiếng của Nhật Bản. Nhờ kho tóc bị bốc cháy mà giờ đây tôi có thể ngắm nhìn ánh trăng. Odyssey của tôi. Tôi ngồi chỗ trạm xe buýt ở Naplion và thầm ước giá như mình không phải rời Hy Lạp sớm thế này. 3 ngày nay, tôi đã tản bộ trên những con đường ngoằn ngoèo của thành phố, ngắm nhìn những tòa nhà được xây dựng theo phong cách Ý, những khu chợ đông đúc và những chiếc tàu chở hàng đầy màu sắc trên bến cảng. Tôi cảm thấy rất tự hào khi lần đầu tiên đủ can đảm đi du lịch một mình đến một nơi ngoài biên giới nước Mỹ. Từ khi còn là sinh viên đại học Berkeley, tôi đã nghiên cứu văn học cổ Hy Lạp. Hình ảnh những lâu đài cổ kính, những nhạc điệu êm đềm cùng phong cảnh nên thơ được miêu tả trong các bài thơ của Sappho đã gợi lên trong tôi những cảm xúc mạnh mẽ. Tôi tin rằng những hình ảnh đó sẽ mang đến cho mình cảm giác bình yên như mong đợi. Nhưng những gì diễn ra tại Napoleon lại không giống như tôi hình dung. Những bến cảng nhộn nhịp, những đôi lứa sánh vai bên nhau, vân vân, khiến tôi thấy mình thật lẻ loi. Tôi ngồi ở quảng trường thành phố, viết nhật ký và cố gắng đè nén nỗi cô đơn đang trào dâng trong lòng. Giờ đây, khi ngồi đợi đón thuyền đến đảo Paros, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thất bại. Mặc dù phong cảnh nơi đây rất đẹp, nhưng nó không thể khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tất cả những gì tôi có thể kết luận là nơi này chính là thiên đường hạnh phúc của những đôi lứa yêu nhau. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi tìm trong túi sách tập thơ của C.P. Cavafy, một trong những tập thơ tôi yêu thích nhất. Ngay lập tức, tôi mở đến bài thơ Ithaca, một bài thơ được lấy cảm hứng từ hành trình trở về Ithaca của Odyssey. Bài thơ chuyển tải một thông điệp sâu sắc. Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu đầy thử thách nhưng rất thú vị, nếu chúng ta dũng cảm đón nhận nó. Và tôi cảm nhận một điều gì đó đã thay đổi trong tâm hồn mình khi đọc những dòng thơ này. Đầu hành trình đến Ithaca, hãy nguyện cầu con đường bạn đi thật dài, đầy ắp thử thách và những điều mới mẻ. Với niềm hứng khởi và say mê, hãy đến thăm những thành phố cảng vào những sớm mùa hè. Hãy dừng chân bên khu chợ ở Phoenician để mua sắm những món hàng tuyệt đẹp làm từ san hô, hổ phách và gỗ. Hãy đến thăm những thành phố của người Ai Cập để học hỏi thật nhiều điều từ những nhà thông thái. Hãy luôn gìn giữ hình ảnh Ithaca trong tâm trí bạn, nhưng bạn cũng đừng nóng lòng cho chuyến đi xa này. Hãy chuẩn bị thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm để có một chuyến đi hoàn hảo nhất. Đừng mong đợi Ithaca sẽ mang lại cho bạn sự giàu có. Ithaca chỉ mang đến cho bạn một chuyến đi thú vị với thật nhiều kỷ niệm đẹp mà thôi. Tôi cảm thấy choáng váng. Bỗng nhiên tôi hiểu ra ý nghĩa của câu nói hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là đích đến. Bài thơ gợi lên cho tôi một suy nghĩ mới mẻ rằng hãy coi những gì đang xảy ra với mình là thử thách trên một chuyến hành trình. Tôi tự hỏi tại sao mình cứ chờ đợi một tương lai xa xôi, cứ suy nghĩ nhiều về quá khứ mà không để ý rằng cuộc sống thật sự của mình chính là những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi cần phải thức tỉnh kịp thời để ngắm nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Chẳng hạn như những bến cảng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi đặt tập sách xuống, có cảm giác như mình đã sẵn sàng bước đi một mình để đón nhận tất cả những gì sẽ đến trên hành trình sắp tới. Và quả thật, cuộc sống bỗng trở nên kỳ diệu trong mắt tôi. Với cảm giác của một chiến binh thời cổ đại, tôi lên thuyền đến đảo Paros. Đêm hôm đó, tôi lang thang dọc bờ biển, ngắm nhìn hàng ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời và tận hưởng không khí trong lành của đảo. Sáng hôm sau, tôi lên thuyền đến một làng chài nhỏ ở Aliki. Dù không đặt trước nhưng cuối cùng, tôi cũng thuê được một căn phòng nhỏ làm chỗ lưu trú trong suốt thời gian ở lại đây. Trong suốt một tuần lễ, tôi lang thang trên những con phố thanh bình của Aliki. Cảm giác vẫy vùng trong làn nước trong vắt thưởng thức cà phê và những món ăn đặc sản. Mỗi chiều, sau những giờ bơi lội, trò chuyện và đi dạo dọc bến cảng, tôi lại leo lên sân thượng của nhà trọ, mang theo một tách cà phê nóng. Tôi ngồi đó, đón chào những cơn gió từ xa khơi thổi vào. Tôi ngồi đó, hạnh phúc với những gì mình đang tận hưởng. Sau một tuần ở Paris, tôi lên tàu đến Greece, nóng lòng chờ đợi hành trình kế tiếp. Tinh mơ hôm sau, tôi đến Heraklion, thủ phủ của Greece, để chiêm ngưỡng những tòa lâu đài, cung điện vốn được coi là những dấu tích của nền văn minh phương Tây cổ đại. Những cung điện được khôi phục lại tại Knossos đưa tôi trở về với quá khứ huyền bí xa xưa. Những bức họa đầy màu sắc, những vật trang trí trong phòng ngủ của nữ hoàng khiến tâm trí tôi trở nên sống động. Tôi bước qua những mảnh gốm vỡ, những cây cột đổ nát và những bức tường đá trơ trụi, chứng tích còn sót lại của một thời vàng son. Tôi bước ra ngoài và đứng dưới những tàn ô liu, lắng nghe tiếng ve sầu ngân vang giữa trưa hè. Tôi có cảm giác như mình đang ở nhà. Tôi có thể thấy nước biển Địa Trung Hải long lanh dưới ánh mặt trời trong buổi chiều muộn. Tôi cảm thấy như biển đêm của Homer vẫn còn đâu đây. Và tôi đã ở đây với cuộc sống hiện tại tràn đầy màu sắc, cung bậc, để có thể mở lòng chào đón quà tặng của những chuyến hành trình tuyệt vời.